Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 383, theo dõi, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không Liễu Tiểu Yến lúc này cũng dẫn theo lá gan đi qua. Bất quá nàng quét một vòng, lại không có phát hiện đấu kê nhãn trong miệng theo như lời cái kia người giấy. Nàng không cấm nghi hoặc hỏi. Ngươi nói cái kia người giấy ở đâu? Một cái người giấy mà thôi, không có gì, nhưng xem miễn cho lại dọa đến ngươi. Đấu kê nhãn vừa mới hiển nhiên bị cái kia người giấy dọa tới rồi, cho nên vì sợ Liễu Tiểu Yến cũng bị dọa đến, cho nên hắn trực tiếp đem tò mò quấy phá Liễu Tiểu Yến ngăn cản xuống dưới. Nhanh lên nhi trở về đi. Hơn phân nửa đêm gặp phải người giấy này nhưng không may mắn, nghe được đấu kê nhãn nói. Liễu Tiểu Yến cũng cảm thấy là đủ dọa người, liền cũng không hề kiên trì. Chỉ là trong lòng lại có chút kỳ quái, bởi vì nàng rõ ràng cũng có cẩn thận siêu tầm quá chung quanh. Nhưng hiển nhiên không có nhìn đến cái gì người giấy. Không biết có phải hay không bị kia đột ngột xuất hiện người giấy quét hứng thú. Kế tiếp này dọc theo đường đi, đấu kê nhãn cùng Liễu Tiểu Yến cũng chưa nói như thế nào lời nói. Cũng may đấu kê nhãn ra cũng không phải rất xa, bọn họ thực mau liền đến. Đêm đen đáng sợ, hơn nữa không hề một tia tiếng gió. Liễu Tiểu Yến khoảng cách đấu kê nhãn liền nửa thước khoảng cách đều không có. Nhưng là mặc cho nàng như thế nào cẩn thận đi xem, đều không thể thấy rõ đấu kê nhãn mặt. Mà bên cạnh đấu kê nhãn cũng giống nhau, chỉ là biết bọn họ ở lẫn nhau bên người. Đấu kê nhãn lao lực ba lực tướng môn khóa mở ra, chờ xác nhận Liễu Tiểu Yến đã vào cửa sau, hắn mới trở tay tướng môn quan hảo, tốt nhất môn xuyên, theo sau, hai người một trước một sau xuyên qua sân, tiến vào trong phòng, bởi vì đối với đấu kê nhãn ra hết thảy đều rất quen thuộc. Cho nên Liễu Tiểu Yến ngựa quen đường cũ liền tìm được rồi đèn dầu. Không đợi đấu kê nhãn phân phó cái gì, nàng liền một hoa que diêm đốt sáng lên đặt ở cửa sổ thượng đèn dầu. Đèn dầu lúc này suy suy sáng lên, cùng với một loại lệnh nhân tâm giật mình tiếng vang. Liễu Tiểu Yến đem đèn dầu phúng ở trong tay, sau đó hướng tới cạnh cửa chiếu đi. Kết quả làm nàng có chút ngoài ý muốn chính là đấu kê nhãn cũng không có lập tức lại đây, mà là đứng ở cạnh cửa đối với nàng quỷ dị hề hề cười. Đấu kê nhãn vốn là phi thường xấu xí, cười rộ lên kia càng là không cần nhiều lời, huống chi lại là ở như thế ám hoàng ánh đèn hạ. Liễu Tiểu Yến thấy giữa lưng chung căng thẳng, nếu không phải biết rõ đấu kê nhãn liền lớn lên này phó đức hạnh, nàng vừa mới rất có thể sẽ bị sợ tới mức kêu to. Ma quỷ, ngươi còn thất thần làm gì, chẳng lẽ này một đường đi hư? Liễu Tiểu Yến một tay cầm đèn dầu, một tay đối với đấu kê nhãn làm một cái câu dẫn động tác. Đấu kê nhãn hắc hắc cười, xoa tay hầm hè liền phải phát lại đây. Mà Liễu Tiểu Yến tắc hứng thú ngẩng cao đem áo trên nút thắt toàn bộ cởi bỏ, như ẩn như hiện tiếp tục gây xích mích đấu kê nhãn sao sao. Ngươi thật đúng là cái tao bao. Đấu kê nhãn động tình mắng một tiếng, cũng không chú ý nhiều như vậy, liền phải cởi quần xông tới. Nhưng liền ở ngay lúc này, Liễu Tiểu Yến đột ngột một câu lại đánh gãy hắn động tác. Ngươi phía sau đó là thứ gì? Đấu kê nhãn đột nhiên sừng sốt, cười mắng, ngươi cái tao đàn bà đại buổi tối nói bậy gì đó, có phải hay không sợ? Liễu Tiểu Yến dùng sức lắc lắc đầu, trên mặt biểu tình một chút đều không có nói giỡn bộ dáng. Liền nghe nàng nói, ngươi lại đây hai bước, Sau đó đem thân mình chuyển qua đi. Ngươi muốn làm gì a? Chuyển qua đi. Hảo đi. Đấu Kê Nhãn rốt cuộc thỏa hiệp. Hắn về phía trước mại hai bước. Lúc sau liền đem phía sau lưng chuyển hướng về phía Liễu Tiểu Yến. Cùng lúc đó, Liễu Tiểu Yến tắc giơ đèn dầu dò xét qua đi. Kết quả, nàng thấy được một cái người giấy. Kia người giấy mang theo đỉnh đầu mũ, mặt hình tiêm trường, một đôi mắt cũng giống như trăng rằm hẹp dài, cực kỳ giống trong truyền thuyết câu hồn sứ giả. Hắc bạch vô thường, chẳng qua trước mắt xuất hiện chỉ có một. Hơn nữa nó đôi mắt là đỏ như máu. Một đôi đỏ như máu đôi mắt. Cho dù ở như thế ám hoàn cảnh hạ lại như cũ rõ ràng có thể thấy được. Đúng vậy, nó giờ phút này liền ghé vào Đấu Kê Nhãn cõng. Nhưng mà Đấu Kê Nhãn lại không hề sở giác. Thế nào, chơi ta có phải hay không chơi đủ rồi? Hiện tại nên đến phiên ta uy phong đi. Đấu Kê Nhãn đầy mặt hồng quang chuyển qua đầu. Chút nào không biết tử vong đã cùng hắn cách xa nhau gang tấc. Người giấy, ngươi đem một cái người giấy bối trở về làm gì? Liễu Tiểu Yến chỉ vào Đấu Kê Nhãn bén nhọn hô. Hiển nhiên, nàng là bị cái kia khủng bố người giấy dọa tới rồi. Người giấy. Không có a. Đấu Kê Nhãn vất tay sờ sờ phía sau lưng. Sau đó vẻ mặt không thể hiểu được nhìn ở ánh đèn hạ không ngừng rung động Liễu Tiểu Yến. Liễu Tiểu Yến đồng dạng không hiểu đang nhìn hắn. Bởi vì lúc trước còn ghé vào hắn trên lưng cái kia người giấy. Lúc này thế nhưng quỷ dị biến mất. Chỉ là không chờ Liễu Tiểu Yến kỳ quái đi hỏi. Đứng ở nàng đối diện Đấu Kê Nhãn liền đột nhiên hô một tiếng. Ngứa. Ngứa đã chết ta. Đấu Kê Nhãn giống như điên rồi giống nhau bắt đầu cho người tử thượng khắp nơi loạn chảo. Liễu Tiểu Yến vội vàng chạy qua đi. Làm sao vậy? Nơi nào ngứa? Đầu, chân, phía sau lưng, bụng, đều ngứa. Ngứa chết ta. Đấu Kê Nhãn trên mặt đất không ngừng quay cuồng. Liễu Tiểu Yến căn bản không dám tới gần. Bởi vì Đấu Kê Nhãn đôi tay hai chân không ngừng loạn đá. Liễu Tiểu Yến lòng nóng như lửa đốt. Nhưng nàng trước mắt cũng chỉ có thể như vậy nhìn Đấu Kê Nhãn trên mặt đất quay cuồng. Nhưng mà không bao lâu. Phía trước vẫn luôn trên mặt đất tả hữu lăn lộn Đấu Kê Nhãn. Liền không hề dấu hiệu đứng lên. Ngươi. Ngươi cảm giác thế nào? Nhìn trước mặt Đấu Kê Nhãn cực kỳ quỷ dị biểu hiện. Liễu Tiểu Yến lắp bắp hỏi một câu. Nhưng Đấu Kê Nhãn lại vẻ mặt mờ mịt. Đối với nàng quan tâm chút nào không đáng để ý tới. Ngươi không sao chứ? Đấu Kê Nhãn nhìn trước mặt Liễu Tiểu Yến. Hắn miệng hơi hơi giật giật. Nhìn như là muốn đối Liễu Tiểu Yến nói cái gì. Chỉ là không đợi hắn nói ra, hắn một đôi tay liền đột nhiên chế trụ ra đầu hắn. Tiếp theo giống như là bên trong có thứ gì muốn lao tới giống nhau. Phúc, Đấu Kê Nhãn trên đầu làn da đột nhiên hướng hai sườn vỡ ra. Tiện đà một cái trắng bóng bóng dáng liền từ giữa vọt ra. Đúng là lúc trước ở Đấu Kê Nhãn trên lưng biến mất không thấy người giấy. Người giấy sau khi xuất hiện, nó biểu tình như cũ là như vậy, quỷ dị. Một đôi hẹp dài huyết mắt cười như không cười nhìn trợn mắt há hốc mồm Liễu Tiểu Yến. Bởi vì mới vừa rồi phát sinh ở nàng trước mắt, sự tình thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Thế cho nên nàng thậm chí quên mất thét chói tai. Nàng dưới ánh mắt ý thức rời đi mặt đất. Rời đi Đấu Kê Nhãn trên người. Chẳng qua nơi đó nào còn có cái gì Đấu Kê Nhãn. Chỉ còn lại có một trương da người. Cùng với một đống bạch cốt mà thôi. A, Liễu Tiểu Yến thẳng đến lúc này mới phản ứng lại đây. Kinh sợ hét lên một tiếng sau liền hai mắt vừa lật ngất đi. Đến nỗi cái kia hình như hắc bạch vô thường người giấy. tắc, quỷ dị liệt miệng. Một bước hướng tới đã hôn mê Liễu Tiểu Yến đi đến. Không bao lâu, liền kiến giải người trên da thình lình lại nhiều ra một chương. Ôn Hiệp Vân cùng tiểu tùy tùng Ân Tĩnh tránh ở phía trước cửa sổ. Chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn chằm chằm đối diện nhà ở. Trên thực tế bởi vì tối nay một chút ánh trăng đều không có. Cho nên các nàng căn bản là thấy không rõ đối diện Lý Quả Phụ hay không có trộm chuồn ra tới. Bất quá cũng may tối nay đồng dạng không có một chút tiếng gió. Cho nên phàm là có cái gió thổi cỏ lay, bọn họ hai cái đều có thể đủ rõ ràng bắt giữ đến. Ôn Hiệp Vân chờ đến có chút không kiên nhẫn. Nàng cùng tiểu tùy tùng từ Lý Quả Phụ giờ đúng giờ tắt đèn sau, liền vẫn luôn ngồi xổm nơi này chờ đợi. 3-4 giờ cũng không phải là như vậy hảo ngao. Chúng ta trở lại trên giường đi. Có lẽ ngồi xổm nơi này ngốc chờ bản thân chính là cái không sáng suốt lựa chọn. Bởi vì trong phòng quá hắc, cho nên tiểu tùy tùng cũng không có khoa tay múa chân cái gì, mà là túm túm Ôn Hiệp Vân tay áo. Ôn Hiệp Vân hiểu ý, hai người liền trước sau lên giường. Bất quá hai người mới lên giường không bao lâu, ngoài cửa sổ liền đột ngột lộ ra một đôi phiếm huyết quang đôi mắt. Theo này đôi mắt xuất hiện, phòng trong Ôn Hiệp Vân cùng tiểu tùy tùng đốn giác độ ấm dậu hàng thật nhiều. Không cấm là tiểu tùy tùng cảm giác được uy hiếp. Ngay cả Ôn Hiệp Vân đều cảm thấy này cổ nguy cơ. Tiểu tùy tùng đôi mắt ở hắc ám che lấp hạ lộ ra do dự không chừng thần sắc, nhìn như là ở suy xét muốn hay không không màng hậu quả mạnh mẽ biến thân. Coi như hai người ở khủng hoảng chung từng người tư tìm ứng phó đối sách khi, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền ra một tiếng môn xuyên hoa khai tiếng vang. Không cần tưởng bọn họ cũng biết, nhất định là Lý Quả Phụ lại muốn trộm ra tới. Theo Lý Quả Phụ bên kia truyền ra động tĩnh, lúc trước đứng ở ngoài cửa sổ rình coi bọn họ cái kia đồ vật, cũng giống như văn phong lui đi. Phòng trong hai người lúc này đều cảm thấy áp lực chợt. Ôn Hiệp Vân cảm thấy lúc trước ở bên ngoài rình coi cái kia người, giống như là ở đối với các nàng tiến hành cảnh cáo. Cảnh cáo các nàng không cần mưu toan đi theo tung Lý Quả Phụ. Đương nhiên, các nàng cũng đích xác bị dọa tới rồi. Thẳng đến Lý Quả Phụ tiếng bước chân hoàn toàn nghe không thấy, Ôn Hiệp Vân cùng tiểu tùy tùng cũng không có từ trên giường lại bò dậy. Cùng lúc đó, giấu ở Lý Quả Phụ ra đối diện bụi cỏ chung bất thiện hòa thượng, thì tại Lý Quả Phụ vội vàng ra cửa sau, đối bên cạnh vương tử nhắc nhở nói, cái kia Lý Quả Phụ đã ra tới, hơn nữa còn có một cái đồ vật cũng đi theo nàng mặt sau ra tới. Ngoặc kép, hết chương.